Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256. Haibara Ai cùng Amuro Turu chạm mặt. Từ vào cửa, Kamikawa-san liền vẫn đang quan sát Haibara phản ứng. Thấy nàng phản ứng không đúng, Kamikawa-san vỗ vỗ nàng đầu, đưa nàng ngăn ở phía sau. Đừng sợ, ta ở đây. Cảm nhận được phía trước người truyền đến cảm giác an toàn, Haibara tâm tình lúc này mới dịu đi một chút. Nàng cầm lấy Kamikawa-san ống quần, cúi đầu đem chính mình giấu đi càng kín. Nàng trước kia còn tưởng rằng Kamikawa-san nói hơi cường điệu quá. Bây giờ mới biết, Kamikawa-san nói xem như là nhẹ. Nàng vừa cơ hồ bị sợ đến định ở tại chỗ. Rõ ràng cái này vóc người cũng không đáng sợ a. Nhưng không biết làm sao, nàng chính là không tên địa tâm sợ hãi, thậm chí có một loại đối mặt tổ chức cảm giác. Làm sao? Amuro Turu hơi có chút dại ra, nháy mắt một cái. Hắn đây là dọa đến đứa trẻ này sao? Hắn sờ soạng dưới mặt của mình, lấy hắn khuôn mặt này tới nói, dọa đến người bạn nhỏ căn bản không thể a. Một người muội muội, có chút sợ người lạ. Quả nhiên a. Haibara đối với Amuro phản ứng quá to lớn, là sợ người lạ a. Ta còn tưởng rằng là ta dọa đến nàng đây. Amuro Turu thở phào nhẹ nhõm, mị lực của hắn vẫn còn ở đó. Nghĩ hắn đẩy khuôn mặt này đi làm sự tình thời điểm, vậy cũng là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí hắn ở đâu nhà phòng ăn làm người phục vụ, cái kia nhà phòng ăn công trạng cũng sẽ theo nóng nảy lên. Hắn có lúc cũng buồn phiền chính mình tướng mạo quá mức xuất chúng, ở trong đám người quá mức dễ thấy. Nhưng đây chỉ là một ít tiểu buồn phiền mà thôi. Tuy rằng đã 29 tuổi, nhưng hắn vẫn là không kỳ vọng chính mình trở thành một đại thúc tuổi trung niên. Ta trước tiên dẫn nàng đi trên lầu, bữa trưa đại khái ở trên lầu ăn. Được, Amuro Turu một lần nữa trở lại nhà bếp. Sợ hãi cảm giác lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Haibara cúi đầu, mũ lưỡi chai vành nón chặn lại rồi nàng mặt. Nàng lôi Kamikawa-san vạt áo, không dám lại loạn xem, dập khuôn từng bước theo lên lầu. Mãi đến tận đi vào gian phòng đóng cửa lại, dựa lưng cửa phòng, Haibara căng thẳng tâm tình mới thanh tĩnh lại. Hít sâu bình phục tâm tình, nàng nhìn về phía Kamikawa-san, ánh mắt có chút phức tạp. Tại sao Kamikawa trong nhà sẽ có cái nhân vật nguy hiểm như vậy? Sớm biết ngươi sợ hắn liền không mang theo ngươi đến rồi. Hắn hẹn tiểu ai thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới này gốc. Cũng là Haibara lên xe hắn đột nhiên nhớ tới đến. Hắn cũng là ôm thử một lần tâm thái. Vạn nhất Haibara không sợ đây. Hoặc là nói cùng đối với hắn như thế lát nữa là tốt rồi đây. Hắn là người nào? Thân phận của hắn ta không tiện nói. Ngược lại hắn không phải người xấu là được rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, vạn nhất hắn đúng là cái tổ chức kia người. Nhưng ngươi nhưng lại không biết đây. Haibara ngước đầu nhìn hắn. Trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết. Kamikawa-san nở nụ cười ngồi xổm người xuống. Xốc lên mũ xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc. Tiếng nói của hắn ôn hòa, mang theo một luồng yên ổn lòng người sức mạnh. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Có điều thân phận của hắn ta rõ rõ ràng ràng. Chỉ là có chút sự tình biết rồi đối với ngươi không có lợi. Cảm thụ đỉnh đầu nhiệt độ, Haibara bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng là người như vậy ở trong nhà của ngươi sẽ không cho các ngươi mang đến nguy hiểm sao? Không muốn lo lắng nhiều như vậy. Nếu như có thể, Kamikawa-san cũng không muốn Amuro Turu chờ ở gia đình hắn. Nhưng đều đợi lâu như vậy rồi, nói cái này cũng không có ý nghĩa. Thấy hắn nói như vậy, nàng cũng sẽ không nói thêm nữa. Mỗi người đều có bí mật, mà nàng vị này Kamikawa Kaka, bí mật không một chút nào so với nàng thiếu. Ngươi ngồi sẽ đi, ta đi lấy cho ngươi bánh ngọt tới. Kamikawa-san đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng, đóng cửa lại đi xuống lầu lấy điểm tâm. Thấy Kamikawa-san đi rồi, Haibara quan sát hắn gian phòng này. Kamikawa-san gian phòng cùng hắn cái này người như thế. Làm cho người ta cảm giác cũng chỉ có hai chữ. Thoải mái. Bất kể là trang sức bố trí vẫn là gian phòng bên trong sạch sẽ trình độ. Đều khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Tự nhiên mà không hỗn độn. Tùy ý nhưng lại có thứ tự. Haibara nhìn một vòng. Ánh mắt rơi xuống trên tường mang theo đàn guitar lên. Nàng đi tới bên tường nhón chân lên muốn đem nó lấy xuống. Nhưng hoàn toàn với không tới. Nàng nhìn chung quanh một tuần. Trong phòng có thể dùng để nhón chân cái ghế chỉ có trước bàn đọc sách cái kia đem. Suy nghĩ một chút. Nàng từ bỏ lấy xuống dự định. Ánh mắt của nàng chuyển hướng dương đài. Đẩy ra sân thượng cửa. Có thể nhìn thấy toàn bộ tiền viện cảnh tượng. Trên ban công mang theo một cái làm bằng đồng chuông gió. Chuông gió phần sau buộc vào xếp lên đến dài nhỏ trang giấy. Gió nhẹ thổi bay. Trang giấy nhẹ nhàng đung đưa. Phát sinh keng lin lin âm thanh. Kamikawa-san đi vào nhà bếp. Nhìn trong tủ lạnh thả này một đống điểm tâm ngọt. Nhất thời không biết nên nắm cái nào tốt. Nhìn ra hắn xoắn suýt. Amuro Turu cầm một cái khay đi tới. Những thứ này đều là ta ngày hôm qua làm. Tiểu hài tử nên khá là yêu thích này khoản dâu tây. Đồ uống uống sữa chua đi. Hoặc là ta đi ép nước trái cây. Sữa chua là tốt rồi. Kamikawa-san tiếp nhận khay. Từ trong tủ lạnh cầm một đống đồ vật. Cùng Mori tiên sinh đi làm ủy thác cảm giác làm sao. Còn được thôi. Chính là lại phát sinh đồng thời vụ án giết người. Cảm giác Mori tiên sinh gặp phải vụ án tốt cần. À, nào giống ta. Trên căn bản không thu được cái gì ủy thác. Amuro Turu có chút thổn thức. Ở trinh thám phương diện hắn thật là có điểm muốn đi nhận thức một hồi vị này Mori Kogoro. Bái cái sư với hắn học tập một hồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân kiêm mấy chức gia hỏa tại sao còn sẽ cảm giác mình công tác không đủ. Không muốn về hắn lời này. Kamikawa-san bưng khay từ phòng bếp đi ra ngoài. Ta đi lên trước, nhìn Kamikawa-san lên lầu. Amuro Turu lắc lắc đầu. Nếu như không phải Kamikawa-san ở đây, công việc này hắn đã sớm từ chức. Quá mức thanh nhàn, trái lại khiến người ta lười biếng. Buổi chiều đến đi xem ta trinh thám phòng làm việc. Một quãng thời gian không đi, phòng chừng rơi cho. Kamikawa-san bưng khay trở về phòng, liền thấy tiểu ai đứng ở sân thượng, chính ngửa đầu coi trọng mới chuông gió. Ở xem chuông gió, Haibara quay đầu lại nhìn hắn, chỉ chuông gió treo trang giấy. Cái kia trang giấy lên đúng hay không viết chữ gì? Đúng đấy, là một tấm thăm văn. Kamikawa-san đem khay bỏ lên trên bàn, đi tới sân thượng đem chuông gió lấy xuống, đưa cho nàng. Đây là ta quãng thời gian trước ở Asakusa Samurai cầu thăm văn. Ta cảm thấy vẫn thật thú vị. Liền treo ở chuông gió lên. Haibara đem thăm văn triển khai. Mặt trên viết như vậy mấy dòng chữ. Bàn bên trong hắc bạch tử. Một muốn tiên cơ. Thiên long hàng ngọt trạch. Hỉ ra cũ căn cơ. Mà ở mặt sau. Thì lại viết chú thích. Nhân sinh cắt hoặc hung cũng còn không xác định. Đạt được tiên cơ phi thường trọng yếu. Khác nhau thiện ác, nếu như là thiện nói. Xin mời thẳng tắp hướng thiện nói mà đi. Thần linh hoặc Phật Bồ Tát sẽ hạ xuống cam lộ ân huệ viện trợ. Dùng nước xương tẩy đi qua đi tội ác. Phát huy vốn là năng lực đi. Haibara ánh mắt ở câu cuối cùng chú thích lên dừng lại rất lâu. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thăm văn gấp kỹ. Hệ về chuông gió lên. Ta cũng muốn đi cầu một hồi thăm. Xế chiều đi. Kamikawa-san đem chuông gió một lần nữa treo về sân thượng. Cho dù là bây giờ nhìn đến tấm này thăm văn, Kamikawa-san như cũ có rất nhiều cảm khái. Này thăm văn là thật sự linh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.